Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 11 của bộ truyện Quân nhân ế vợ ôm nhầm bà xã. Kết thúc một ngày làm việc, Giang Đô lấy điện thoại di động ra, mở ra loạt tin nhắn trong nhóm đang không ngừng rung. Hàng xóm tiên sinh là một tên miệng rộng, không bao lâu đã đem tin tức anh và Ninh Yên Nhiên hơn nửa đêm ở cửa thang máy, củ cưa, củ nhằng, dây dưa không dứt, tối lửa tắt đèn khoe ân ái, truyền bá đến mọi người đều biết. Giang Đông thấy có chút buồn bực, chặn tin nhắn trong nhóm, trở tay tắt điện thoại. Anh cảm thấy tình huống hiện tại càng lúc càng không hay, so với anh tưởng tượng trước kia xa mấy ngàn dặm. Ban đầu anh chỉ là muốn dựa vào việc xem mắt, tìm người giúp anh dỗ dành ông nội bên kia, thù lao gì gì đó để có thể thương lượng. Chuyện xem mắt nhầm người là hoàn toàn bất ngờ, sau tất cả hàng làm cho trái tim anh rung động bất an. Loại tình huống này đối với anh vô cùng bất lợi. Anh muốn rời xa cô, nhưng cô lại luôn không thể chịu đựng được lực hấp dẫn thật lớn đó. Loại bản năng chinh phục của giống được này cùng với lý trí không ngừng lôi kéo, cả hai người như bị phân thành hai mảnh. Cứ lôi kéo như vậy, ánh mắt của anh càng lúc càng không thể rời khỏi cô, chỉ có thể chăm chú dõi theo cô, không có cách nào thoát ra được. Giang Đông càng nghĩ càng phiền, hoàn toàn không rõ tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Anh gọi Lương Tây Châu ra uống rượu. Người kia gần đây xuân phong đắc ý, cảm xúc làm việc gì cũng tốt. Con trai và anh ta gần gũi không ít, cảm giác chán trường này không lâu dường như chỉ là ảo giác. Giang Đông khó hiểu, tên nhóc cậu làm sao làm được? Cậu không phải nói vợ cậu không muốn nhìn thấy cậu nữa sao? Lương Tây Châu khoát khoát tay, dáng vẻ khiêm tốn, truyền thụ kinh nghiệm cho anh. Cũng không có gì, đều là nhờ con Ninh tiểu thư. Ninh tiểu gia cát mưu kế tài tình, cứu được một người đàn ông tràn đầy thất vọng trong nước lửa. Giang Đông nghẹn họng, cảm thấy là anh ta cố ý. Cái có gì xảy ra vậy? Lẽ nào vấn đề tình cảm của anh cũng phải đi tìm Ninh Yên Nhiên? Ninh tiểu thư xin chào, xin hỏi tôi làm thế nào để theo đuổi em? Anh đương nhiên không phải là muốn theo đuổi cô đâu. Giang Đông ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch bia trong ly thủy tinh. Anh biết, anh có thể ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng đã sớm rung động. Quả nhiên anh chính là một tên cặn bã. Nghĩ tới người kia ôm cổ mình, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nghĩ tới cô khí thế dâng trào, kéo tay áo anh cùng ăn bữa khuya. Nghĩ tới cô ngủ trên giường của anh, bọc chăn mềm của anh và cùng anh khiêu vũ. Dừng dừng dừng, dừng lại ngay. Nghĩ nữa sẽ thành người xấu. Giang Đông thay đổi tư thế, thật sự là nghĩ không ra. Tại sao lại có cảm giác với cô? Hai người ở đối diện, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Cái quái gì thế này? Lương Tây Châu cũng biết trong lòng anh xoắn xuýt những chuyện kia. Anh ta chưa từng nhìn thấy ánh trăng nhỏ trong truyền thuyết kia. Ảnh chụp cũng chưa từng xem qua. Chỉ nghe nói cô ấy có một điểm đặc biệt là mặt rất đỏ. Lúc đó anh ta nghĩ, nếu như Giang Đông thích một cô gái có đặc điểm cao nguyên hồng, đương nhiên Giang đội trưởng lúc đó cho anh ta một đấm. Đơn giản là cho anh ta một chút dạy dỗ nho nhỏ để nhớ kỹ. Theo anh ta thấy, một người bạn thời thơ ấu giờ chẳng biết đang ở đâu, làm sao so được với Ninh tiểu thư sống động ngay trước mắt. Người có thể giúp anh ta giải quyết vấn đề khúc mắc vợ chồng đau đầu nhiều năm, Ninh tiểu gia cát, ở trong lòng anh ta chính là điển hình của người đẹp có trí tuệ. Xuất phát từ giao tình nhiều năm, Lương Tây Châu quyết định khuyên Giang Đông mấy câu. Bạn Đông à, cậu nghe tôi nói, tôi là người từng trải, cậu cứ qua lại với những thứ vô căn cứ ấy, chỉ bằng quý trọng hạnh phúc trước mắt. Nếu như bỏ lỡ Ninh tiểu thư, sau này cậu sẽ hối hận đấy. Ánh mắt Giang Đông nghi hoặc. Ơ, thằng nhóc cậu từ khi nào biết dùng từ như thế, lại còn nói đến có văn hóa. Nhưng mà từng trải thì từng trải, nhưng cậu có kinh nghiệm thành công không? Lương tiên sinh kiêu ngạo ưỡn ngực. Bây giờ đang có. Giang Đông nhìn chằm chằm chỗ bụng anh ta đang phập phồng, như có điều suy nghĩ. Có rồi, chúc mừng nha. Cùng vui cùng vui. Lương Tây Châu vô thức trả lời. Giang Đông lập tức không thể nào bật nề mặt cười. Lương Tây Châu đang chuẩn bị đạp anh một cái, di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Anh ta thờ ơ cầm di động lên, liếc mắt nhìn, con ngươi chậm rãi phóng đại. Giang Đông liếc hắn, đặt nhẹ một chiếc cốc lên bàn. Sao thế? Giọng anh không lớn, nhưng lúc này Lương Tây Châu nghe vào trong tai giống như là sét đánh, khiến đầu óc của anh ta ngứa ngáy, tay run lên, đập cái di động mới đổ lên bàn. Giang Đông sủi cười ra tiếng. Thế nào? Có tật giật mình à? Vợ kiểm tra sao? Không thể nào. Cậu ở chỗ tôi, cũng đâu phải là yêu đương vụng trộm. Tại sao lại sợ đến vậy? Nói xong anh liền cầm điện thoại lên muốn đưa lại cho anh ta. Cùng lúc đó anh rũ mắt xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tin nhắn của Lương Tây Châu, không để ý lắm. Một giây sau anh ta trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Lương Tây Châu run run rẩy rẩy muốn cầm lại điện thoại di động của mình, tay Giang Đông lại không chút suy nhuyễn, ánh mắt mông lung không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nhìn màn hình di động chằm chằm, ít hầu khẽ nhúc nhích. Này là ý gì? Lương Tây Châu cũng không nghĩ đến sẽ có sự phát triển thần kỳ như vậy. Anh ta chỉ là trùng hợp gặp lại bạn gái cũ, nhờ đối phương giúp đỡ một chút. Không nghĩ đến, thật bất ngờ, vậy mà lại giúp được một việc lớn. Đây là... Tôi nghĩ tìm người tra xét hồ sơ cao trung của cô ấy. Cậu nhìn thử xem. Anh ta nói lắp bắp, hoàn toàn không biết nên an ủi người bạn tốt đang có phản ứng giống như bị sét đánh này như thế nào. Giang Đông chậm chậm thở ra một hơi từ trong cổ họng, trái tim đang nhảy loạn cũng từ từ hạ xuống, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Người bạn học cũ tên VK này chỉ gửi cho Lương Tây Châu một thứ, chính xác là một hồ sơ có ảnh chụp, mà chủ nhân hồ sơ này tên là Ninh Yên Nhiên. Mà trên chỗ tiền điền tên gọi khác, đa số mọi người thường để trống, viết hai chữ. Phản ứng đầu tiên của Giang Đông là không thể tin được, tuyệt đối không có khả năng. Cậu đang lừa con nít nhỉ? Khẳng định là không hề lừa cậu nha. Lương Tây Châu thở dài một hơi, vỗ vỗ vai anh. Đông tử, cũng không thể trách cậu không tin, chủ yếu vẫn là do kẻ địch quá giảo hoạt. Giang đội trưởng sát phạt quyết đoán rất ít khi trải qua khoảnh khắc mờ mịt như lúc này. Trước mắt anh giống như bị che phủ bởi một tầng sương trắng mênh mông, che đậy tất cả tầm mắt cùng đầu óc của anh. Tốc độ suy nghĩ giống như bị oxy hóa thành rỉ sắt. Không phải, chuyện này là chọc tôi chơi thôi phải không? Giang Đông Hạ khóe miệng, ha ha ha, cười gượng ba tiếng, hai răng sau vô thức cọ sát, một chút cũng không buồn cười, còn khiến tôi rất mơ hồ. Tôi khiến cậu mơ hồ? Tôi đâu có thời gian rảnh rỗi để làm mấy cái chuyện này. Tôi còn đang vội muốn về nhà cùng vợ đây. Có ai muốn ở bên ngoài nhìn gương mặt thối này của cậu đâu. Lương Tây Châu vỗ bàn một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cậu còn không tin? Tôi lại cảm thấy việc này không phải là giả đâu. Giấy trắng mực đen, mắt thấy là thật. Vật chứng bày ngay trước mắt anh, không thể không tin. Đương nhiên Lương Tây Châu cũng biết, trong chuyện này đổi lại vị trí nếu là anh đột nhiên biết mất cô gái mình tìm suốt mười mấy năm, lại ở ngay trước mắt mình lắc lư, còn giả làm người yêu, trong lòng anh chỉ sợ cũng không thể nào chịu đựng được. Trong đầu Giang Đông giống như đang nằm mộng, một chốc thì chỉ nhìn ảnh chụp trong di động, lát sau lại nhíu mày trầm tư, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu không cậu lấy ảnh chụp ra so sánh cùng hiện tại một chút xem sao? Lương Tây Châu chỉ cho anh một con đường sáng. Giang Đông mím chặt môi, không trực tiếp lấy di động ra, mà lấy một điếu thuốc kẹp ở ngón giữa, nhìn ánh lửa châm, đốm lửa nho nhỏ ở ngón tay anh rõ ràng lụi tắt, khiến anh nhìn đến xuất thần. Cậu có phải là đang sợ hay không? Lương Tây Châu đánh trúng tim đen, hỏi ra điểm then chốt. Không phải. Giang Đông đạp ghế bên cạnh một phát, buồn bực nắm tóc lớn tiếng đáp. Ông đây có cái gì để mà sợ? Chợt, thẹn quá hóa giận. Lương Tây Châu lắc lắc đầu. Nếu như cậu sợ thì trực tiếp gọi điện cho Ninh Tiểu Thư hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết hay sao? Hỏi. Giang Đông ngoài miệng không tin, trong lòng cảm thấy đã tin 7-8 phần. Hỏi như thế nào? Nếu như cô ấy thực sự muốn giấu, mình hỏi cô ấy có thể trả lời hay sao? Nếu như không phải, mình hỏi như vậy không phải làm cho người ta lúng túng hay sao? Làm sao cậu biết cô ấy sẽ không thừa nhận? Giang Đông đem đầu thuốc lá dập tắt ở dưới chân, mạnh mẽ dẫm một chút, khóe miệng kéo xuống. Cô ấy giúp mình tìm người, cậu cảm thấy như vậy cô ấy có thừa nhận không? Trong mắt Lương Tây Châu đều là dấu chấm hỏi. Anh ta cảm thấy hai người này, một người so với một người lại càng có ý tứ. Một người thầm mến nhiều năm không nói lời nào, kết quả crush tới trước mặt mà không biết nói. Một người bị thầm mến nhiều năm lại giả vờ không biết, vững như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Đây là cái dạng tình huống gì? Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều muốn gây chuyện đến phức tạp như vậy sao? Không phải. Cô ấy có phải là người cậu muốn tìm hay không cũng không biết sao? Hai chữ khó hiểu viết đầy trên mặt Lương Tây Châu. Cậu bị mù mặt, đâu có giống. Lưỡi Giang Đông chạm chạm phía sau răng cấm, lấy ra điện thoại mở ra album, nhanh chóng tìm kiếm một lượt. Theo tên album ảnh đã được sắp xếp, đem bức ảnh đã được anh phục chế lấy ra. Chính cậu xem đi, có giống hay không? Đây là một trong những tấm hình kỷ niệm ít ỏi mà anh có được. Ảnh chụp năm anh lên đại học, phải rời nhà. Năm đó Giang Đông quay đầu, hai tay đút trong túi, giả vờ kiêu ngạo không nhìn vào ống kính, vừa nhìn liền muốn đánh đòn. Lúc đấy bên cạnh anh còn đứng mấy tên đàn em, mập mạp cùng cây trúc. Còn có Ninh Nguyệt vừa mới bước vào thời kỳ trưởng thành, cười cười đứng ở giữa, vóc người thon nhỏ như là một cây hành lá trắng trẻo. Đã nhiều năm trôi qua, bên góc ngoài của bức ảnh đã bị mài mòn một chút, cho thấy chủ nhân tấm ảnh này đã từng xoa xoa thưởng thức rất nhiều lần. Thế nhưng hình ảnh được bảo tồn hoàn hảo giống như lúc đầu, khuôn mặt cô gái trong bức hình vẫn rõ ràng như trước. Sau này khi có điện thoại di động, Giang Đông liền đem bức ảnh được phục chế của chính mình chuyển đến album trong máy, mỗi ngày đều lấy ra nhìn một lần. Khuôn mặt người đàn ông kiên nghị mang theo sự dịu dàng không dễ nhận ra, hòa cùng với hoài niệm. Ngón tay cái di chuyển trên khuôn mặt cô gái dừng lại trong khoảnh khắc, có chút tiếc nuối khi phải để hình ảnh xinh đẹp này rơi vào trong mắt của đàn ông khác. Cậu cẩn thận một chút, đừng xóa của tôi. Anh không yên tâm dặn dò. Tay Lương Tây Châu run lên, cực kỳ hoài nghi bản thân ở trong lòng anh em tốt rốt cuộc là cái dạng hình tượng gì. Nhưng mà sau một giây, tay anh ta run lên, suýt chút nữa đem di động của Giang Đông ném trên mặt đất. Cậu đợi một chút, như thế này thì có thể nhìn ra cái gì? Cô gái xinh đẹp đã đi đâu rồi? Đã nói đâu? Người mặt đỏ này là ai? Nhìn ngũ quan đi, ngũ quan không thấy rõ, xem khuôn mặt đi, cũng chỉ là một cô bé con. Nhìn cái đầu đi, lúc bé cùng với lớn lên cũng giống y như nhau. Thế nhưng màu da này... Lương Tây Châu khó xử tặc lưỡi. Không có ý kiến gì. Tôi đối với phụ nữ thật sự cũng không có kinh nghiệm gì. Hay là để tôi đi hỏi vợ tôi giúp cậu? Giang Đông trừng mắt liếc anh ta một cái. Đây là trường nào? Để tôi tự tìm hiểu. Lương Tây Châu nhanh chóng viết cho anh một chuỗi địa chỉ. 3 ngày sau, Giang đội trưởng dặm trường gió bụi bụi gọi anh ta. Gọi Lương Tây Châu ra ngoài, không nói hai lời, trước tiên gọi 2 bình rượu. Cậu nói đi, thôi con mẹ nó có phải là bị bệnh hay không? Một người lớn như vậy đứng sờ sờ trước mặt, tôi lại không nhận ra. Lương Tây Châu cảm thấy không có vấn đề gì. Ai bảo anh người chính giữa bức ảnh có mang theo 2 gò má cao nguyên màu hồng? Gia đội trưởng chính trực cũng không biết trên đời này có một thứ gọi là phấn phủ bạc hoặc là má hồng gì đó tồn tại. Anh cảm thấy đây chính là màu da tự nhiên. Giang Đông trong lòng nghẹn một hơi, một bên vì mình không nhận ra mà cảm thấy tự trách, một bên lại cảm thấy cô nhóc đáng chết kia quả thật là người lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn. Trước khi lý trí của anh bị nhận ra cô, bản năng của anh đã một lần nữa khiến anh yêu cô. 3 lần thầm mến cùng một người. Giang đội trưởng tức cười. Lương Tây Châu hừ cười một tiếng. Nói thực, hai người bọn cậu rất giống nhau. Một kẻ cố chấp giống như con lừa, một người tâm địa đen tối đến phát sáng. Một đôi tình nhân không ai là kẻ tốt. Cảm ơn. Giang Đông nâng tay, nâng cốc, đụng vào cốc đối diện. Nhưng mà tình huống trước mắt chính là anh sẽ trực tiếp vạch trần cô, hay là trái lại muốn đùa giỡn cô? Đây chính là một vấn đề đáng phải suy nghĩ. Ninh Yên Nhiên gần đây cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Đông đã mấy ngày không xuất hiện trước mặt cô, đi làm hay tan tầm đều không gặp, trong nhà cũng không có động tĩnh gì. Đây thực sự là một hiện tượng bất thường. Là một hàng xóm tốt yêu mến quê nhà Trung Quốc, Ninh Yên Nhiên ôm một tổ táo gõ cửa. Không có người. Không đúng nha. Ninh Yên Nhiên quay đầu liếc nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái. Giang đội trưởng là thức đêm làm việc nên không về nhà. Cô có nên đi tới cửa đơn vị của anh giả vờ như vô tình gặp được? Ninh Yên Nhiên lắc lắc đầu bỏ đi ý niệm này, quyết định trước tiên gọi điện thoại cho Giang Đông. Trêu chọc cũng phải xem tình huống. Nếu thực sự là anh bận đến mức chân không chạm đất, cô cũng không thể gây thêm phiền phức cho anh. Nghĩ như vậy, Ninh Yên Nhiên vừa đi về phía nhà mình, vừa bấm điện thoại xem cho Giang Đông. Vốn đang xuyên qua mắt mèo quan sát hành tung, Giang đội trưởng thấy điện thoại trên tay đột nhiên vang lên. Anh giật mình, vô thức nắm chặt điện thoại di động, ấn tắt điện thoại của cô. Ninh Yên Nhiên bước chân dừng lại, chăm chú lắng nghe. Nếu như cô không nghe nhầm, vừa rồi hình như có tiếng động phải không? Ninh Yên Nhiên không quay đầu lại, từng chút quay trở lại nhà Giang Đông, dán ở trên cửa lắng nghe. Mà ở cửa bên này, phản ứng đầu tiên của Giang đội trưởng sau khi không quá bình tĩnh tắt điện thoại của cô là giống như cô, đồng thời nằm dấp ở bên cửa. Động tĩnh rất nhỏ theo khe cửa truyền ra bên ngoài. Ninh Yên Nhiên xoa xoa tai, cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Thực sự kỳ quái, Tại sao cửa này đột nhiên lại có âm thanh như nhịp tim vậy? Giang Đông yên lặng mấy giây, dùng khoảng thời gian này để bản thân suy nghĩ rõ ràng, đồng thời lần đầu tiên thử nghiệm hậu quả của chiêu lạt mềm buộc chặt. Nhưng mà từ lúc bắt đầu ngày thứ ba, anh phát hiện mình đi lầm đường. Cô nhóc không lương tâm ở đối diện kia vừa thả lên trốn thoát, không chút nào nhớ đến anh cả. Giang Đông xoa trán, lấy ra tư liệu cùng ảnh chụp mình nhận được trong khoảng thời gian này trên bàn. Anh đã xác định thân phận của Ninh Yên Nhiên, nhưng anh vẫn như cũ lấy được toàn bộ tư liệu từ nhỏ đến lớn của cô. Giấy chứng minh nhân dân có rất ít người chụp lên còn xinh đẹp, bao gồm chính anh. Nhưng ở trong mắt anh, trong ảnh, Ninh Yên Nhiên vẫn như cũ, xinh đẹp giống như búp bê. Cho dù là lúc còn nhỏ ngọt ngào hơn non nớt, hay là bây giờ tinh xảo chói mắt, đều giống như hồi bé, mặt đỏ dễ nhìn. Giang Đông ở trước bàn ngồi cả đêm, đem cuộc sống của cô xem đến rõ ràng. Khoảng thời gian không có anh, cô từ một thiếu nữ trưởng thành trở thành một bộ dáng giống như bây giờ. Mà cô nhóc xấu xa, lòng dạ hiểm độc đang trêu đùa anh của bây giờ, anh thậm chí không đành lòng trách móc nặng nề. Anh thậm chí còn cảm thấy cô làm vậy rất đúng. Anh cảm thấy mình có bệnh. Giang Đông thu hồi tư liệu trên bàn, gọi điện thoại cho đồng bọn ở trên trấn, hẹn cuối tuần gặp ở trước cửa nhà cũ của nhà họ Ninh. Chú bé đứng ở cạnh cửa Viên Hồ Hồ hỏi anh ý đồ đến đây. Giang Đông đưa cho cậu bé một viên đường, cậu bé lập tức cười rạng rỡ. Trước đây cũng có một chị gái cũng cho em một viên kẹo. Đứng ở cạnh cửa, mí mắt Giang Đông gật gật, vừa muốn cẩn thận hỏi lại một chút, liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Bà chủ nhà mang theo mấy cái túi, loáng thoáng cảnh giác nhìn anh. Có chuyện gì không? Thân hình Giang Đông cao lớn, vai rộng, đứng ở cạnh cửa liền giống như là một tòa tháp sắt, thật sự không phải là người dễ đối phó. Xin lỗi, tôi có chút việc, muốn hỏi chủ nhân của căn nhà này. Giang Đông nhận ra cảnh giác của bà chủ nhà, lui về phía sau một bước, kéo ra một khoảng cách an toàn. Tôi từng gửi mấy phong thư địa chỉ này, không biết chị có ấn tượng gì không? Nghe anh hỏi chuyện mấy phong thư, bà chủ bỏ đi mấy phần hoài nghi. Thư? Không phải chứ, cậu nhưng gửi đầy một cái hòm lớn đấy. Giang Đông hơi cúi đầu có hơi ngại ngại. Vậy... bà chủ khoát tay. Bị người mang đi rồi. Giang Đông sửng sốt. Mang đi? Ai mang đi? Lúc anh nói ra mấy lời này, trong lòng anh đồng thời nảy ra một ý niệm không hề tưởng tượng được. Người mang những bức thư ấy đi sẽ không phải là người anh nghĩ đến phải không? Có lẽ người đàn ông đang đứng ở cửa mang đến cảm giác áp bách quá lớn, khiến bà chủ nhà có phần khẩn trương. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vỗ đầu một cái, nghĩ ra tên người đã tới cửa. Đúng rồi, tên là Ninh Yên Nhiên. Bà chủ nhà nỗ lực nhớ lại cảnh tượng lúc đó, gật đầu khẳng định. Là một cô bé trắng nõn. Nó là đã đổi tên, còn đi cùng đại tráng tới, nhìn rất quen. Giang Đông nhíu hai đầu lông mày, cuối cùng hoàn toàn yên lòng, lễ phép nói tạm biệt rồi rời đi. Đoạn đường lái xe này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại chính mình của năm 18 tuổi, mặc kệ mưa lớn vội vã trở về gặp cô, nhưng người đi nhà trống. Anh nghĩ đến nhiều năm sau cùng Yên Nhiên lần đầu tiên chạm mặt, cô kéo tay áo của anh gọi chú cảnh sát. Anh nghĩ đến lúc cô ngồi đối diện chững chạc đàng hoàng cùng anh xem mắt. Anh nghĩ đến chiếc xe của mình đã 3 lần bị hư hỏng nặng. Anh nghĩ đến ngày đó trời mưa, anh che dù cho cô, nhìn cô cho chú mèo hoang đáng thương ăn. Anh nghĩ đến chính mình trong đêm khuya lặng nghe thanh âm của cô ngủ. Đến cuối cùng, ký ức sâu nhất trong anh là năm 18 tuổi đó anh rời nhà. Cô chạy theo phía sau xe anh rất xa, nước mắt thấm đầy trên mặt. Anh nói muốn cô chở anh về, anh nói anh muốn cưới cô. Giang Đông một mình ngồi trong gara tối như mực, không bật đèn, tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái để lại trái tim đang mạnh mẽ nảy lên trong ngực. Ở đây từng chỉ vì một người mà nhảy lên, thế nhưng cực kỳ lâu sau này, anh cho rằng mình đã yêu một người khác. Vận mệnh vòng vo đem cô trở lại trước mắt anh. Giờ khắc này trái tim của anh giống như lúc trước, chỉ vì một người mà nhảy lên. Giang Đông im lặng mà cười một tiếng, mở cửa xuống xe. Vừa mới ra khỏi cửa thang máy, anh liền ngửi thấy một hương vị nồng đậm, hình như được truyền đến từ một nơi rất gần. Giang Đông dừng bước, đứng tại chỗ, cẩn thận phân biệt phương hướng một chút, liền phát hiện cánh cửa đối diện mở ra một khe hẹp. Đội trưởng Giang đã từng bị lừa bịp mà im lặng không động đậy, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Hấp dẫn đến từ mỹ thực lúc nửa đêm. Một giây sau, anh phát hiện ở cửa nhà mình có 3 cái giường gỗ được sắp xếp chỉnh tề, hoàn mỹ chặn lại cửa. Ninh Yên Nhiên nằm sấp ở khe cửa, dùng một con mắt nhìn ra bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nín thở, không chút nào nhận thấy được hành tung của mình đã bị bại lộ. Ninh tiểu thư có ý gì? Giang Đông một tay đút tối, ánh mắt sâu thẳm đối diện ánh mắt cô, nâng cằm, chỉ vào mấy cái dương trước cửa kia. Muốn tặng quà cho tôi à? Xin lỗi, tôi không cần. Ninh Yên Nhiên cắn cắn môi, tay khẽ động kéo khe cửa rộng thêm 2 cm, khẽ lẩm bẩm nói. Em không phải muốn tặng quà này nọ cho anh đâu, đừng có tự mình đa tình. Giang Đông giật giật khóe miệng, thuận tay nhấc lên một cái dương nhỏ, nhẹ nhàng nhét vào trong ngực cô. Vậy đây là cái gì? Đang làm gì? Tiện tay vứt rác lung tung à? Em không có thói xấu này. Ninh Yên Nhiên mở cửa ra ôm lấy cái dương nhỏ, lời lẽ ngay thẳng nhìn anh. Em là muốn tạo trở ngại không cho anh về nhà. Lý do là gì? Đương nhiên là để thừa cơ bắt... À không phải, là để mời anh vào nhà. Thần sắc Giang Đông vô cùng phức tạp, bắt đầu chính thức hoài nghi khả năng sử dụng từ ngữ của cô. Quên đi, để giữ gìn hòa bình đô thị và tình nghĩa xóm làng, anh quyết định cho cô một chút mặt mũi. Giang đội trưởng trí công vô tư tìm lý do xong rồi, hơn nửa đêm đi vào nhà của một cô gái có vẻ mặt chính khi y hệt, không nhìn ra bất kỳ một điểm không đứng đắn nào. Bố cục của nhà Ninh Yên Nhiên cùng nhà anh không khác nhau nhiều lắm. Phòng bếp rất lớn, đủ loại kiểu dáng đồ gia vị bày ở ngăn tủ thứ nhất. Trên cao xếp bát đĩa hoa văn đặc sắc, còn mang theo hình vẽ xấu xí thương hiệu Ninh gia. Nét vẽ thật khiến người khác khắc sâu ấn tượng. Em múc canh, anh uống một chút. Ninh tiểu thư mặc tạp dề, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, ra dáng. Nhưng mà em múc canh tại sao còn phải mặc tạp dề? Ánh mắt nghi hoặc của anh biểu lộ sự rất rõ ràng. Đi vào bếp thì phải mang tạp dề, đây là quy tắc, anh có hiểu không? Ninh Yên Nhiên tắt lửa, cầm muôi nếm thử một miếng, hài lòng múc vào cho mình một bát. Theo phương hướng tay cô chỉ, Giang tiên sinh tiến dần từng bước cuối cùng, nhìn thấy một loạt các loại tạp dề xếp thành hàng. Em bị nghiện sưu tập. Anh nhíu mày hỏi, con gái thích mua quần áo chẳng phải là chuyện bình thường sao? Giống như anh mặc một bộ quần áo đến mỏng mới là đóa hoa kỳ lạ nhất đi. Nếu như tạp dề quá ít, nhớ đâu giống như quần áo của em không đủ mặc thì sao? Chẳng phải là rất khó coi hay sao? Giang Đông nhìn trên tạp dề của cô vẽ ra một tiểu ác ma, cùng với đôi mắt tất lông mịn của cô cười một tiếng. Ninh tiểu thư nói chuyện luôn có đạo lý, làm người ta thán phục. Cho nên canh của tôi đâu? Ninh Yên Nhiên không hiểu ra sao nháy mắt, không hiểu hỏi. Chính anh tự mình lấy không phải à? Giang Đông ngại một chút. Tôi là khách của em không phải sao? Ninh Yên Nhiên không kịp phản ứng. À, Giang đội trưởng chính trực cay nghiệt bắt đầu chính thức cố tình gây sự. Tôi lần đầu tiên lấy thân phận làm khách tới cửa, chẳng lẽ không được hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý từ Ninh tiểu thư hay sao? Khách quý cũng phải tự mình múc canh. Ninh Yên Nhiên chững chạc đàng hoàng đáp. Giang tiên sinh không cam lòng dựa vào phía sau, cự tuyệt chính mình tự động thủ để có cơm no áo ấm. Cô vô tình đùa giỡn tình cảm của anh, cô ngay cả đổi tên cũng không nói cho anh. Cô trơ mắt nhìn anh trò làm trò cười. Anh liền đi mấy ngày cô cũng không chủ động liên lạc với anh. Cô hiện tại chẳng lẽ không nghiêm túc nghĩ lại một chút sai lầm của mình, sau đó nhiệt tình lấy lòng anh. Ninh Yên Nhiên nhìn biểu tình không tình nguyện của anh, bày ra bộ dáng giống như người mẹ già dịu dàng nhìn anh, dịu dàng dạy dỗ. Từ lúc còn nhỏ mẹ em thường nói với em, một người cần phải học cách độc lập, chính mình nỗ lực mới có thể làm được chuyện, không cần dựa vào người khác, có vị trí vững vàng như núi, dựa vào dòng nước. Giang Đông càng phẫn nộ rồi. Lời này căn bản cũng không phải do mẹ cô nói, những lời này rõ ràng là do chính cô tự mình nói ra. Anh nhớ rất rõ ràng, câu này nhìn như rất triết lý, trên thực tế chính là lặp đi lặp lại dòng thứ 36 trong 3 công thức làm canh gà. Mà cuốn sách có lời trích này được bày ở tận cùng bên trong giá sách của anh. Cho nên mỗi người đều phải chính mình tự múc canh. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Em chính là không muốn múc canh cho tôi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ninh Yên Nhiên ca ngợi bạn nhỏ vừa nói đã hiểu này. Hiện tại anh cũng đi múc cho cô giáo một chén canh đi. Bếp nhỏ Ninh canh măng Việt mùa đông hơn 3 giờ. Măng mùa đông thơm ngát hòa một chỗ cùng thịt vịt. Nước canh ngọt vị tự nhiên, vừa vào miệng liền lưu lại dư vị. Nhưng đối với một vị tiên sinh khẩu vị vô cùng tốt mà nói, một chén canh lớn cũng chỉ miễn cưỡng xem như là vị thường mà thôi. Ninh Yên Nhiên nhìn anh đầy đáy bát, chật chật ra tiếng. Giang đội trưởng, loại đàn ông giống anh thực sự là rất khó nuôi đấy. Chỉ là để thỏa mãn anh là việc đặc biệt khó khăn. ăn cơm đã trở thành việc trọng đại nhất trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ninh Yên Nhiên đối với những lời này lại không đồng ý. Không, anh nhìn cũng không giống như là một tiểu bạch kiểm. Gia đội trưởng của chúng ta nổi tiếng đảm đương mặt đen. Giang Đông nghĩ nghĩ, liếm môi một chút, không biết xuất phát từ tâm lý gì, hỏi một câu. Nghe nói hiện tại các nữ sinh đều thích kiểu thịt tươi. Ninh Yên Nhiên nhún vai. Đúng, lão thịt khô giống như anh đã không có giá trị thị trường rồi. Anh cũng biết mình khó nhai mà, nhưng anh vẫn còn hy vọng cô có thể gặp anh một chút. Nhìn cô chậm gì gì ăn hết một bát canh vịt, Giang Đông buông nồi đất, lộ ra đáy nồi trụi lủi, hạ giọng hỏi. Nữ sinh bọn em buổi tối không phải là không ăn linh tinh sao? Ninh Yên Nhiên vểnh tai. Nữ sinh bọn em? Giang đội trưởng cũng là cùng mấy nữ sinh ăn đêm sao? Em ăn cái gì vào lúc này? Ninh Yên Nhiên tức giận nghĩ, dùng sức cầm chén đẩy đến trước mặt anh, đem tức giận cùng trách nhiệm phủi không còn một mảnh. Đây đều là anh ăn, không quan hệ gì đến em cả. Chỉ cần thừa dịp nhiệt lượng không chú ý, thịt mỡ cũng sẽ không tìm đến cô. Ồ, ngay trước mắt anh còn ngang nhiên thực hiện hành vi vụ án hãm hại. Cảnh sát tiên sinh chính trực đối với hành vi trái với nguyên tắc này không thể khoan dung. Sụ mặt ăn hết miếng thịt vịt cuối cùng trong bát cô. Tôi mặc dù ăn nhiều, nhưng tôi đều ăn là những thứ rõ ràng. Ninh Yên Nhiên cảm thấy cách nói này của anh có chút kỳ quái, liền nghe anh tiếp tục nói. Mà Ninh tiểu thư ngay cả bát đũa cũng ăn hết, thực sự là dũng khí đáng khen. Ninh Yên Nhiên tức giận đến giẫm anh một đạp. Mặc dù sử dụng lực vô cùng lớn, cũng không đủ để biểu đạt hết sự tức giận này của cô. Anh nói gì? Anh ngập lại lần nữa xem. Ninh Yên Nhiên híp mắt uy hiếp, ngón tay gõ lên bàn hai cái, muốn tạo cho anh một chút áp lực tinh thần. Giang Đông nhìn dáng vẻ tức giận hất cằm lên của cô, cười lạnh một tiếng. Vật nhỏ này còn biết trừng mắt, tính tình rất lớn đấy. Xin hỏi đây có phải là thái độ lấy lòng của người ta không? Thái độ rất không thích hợp. Ninh tiểu thư giẫm chân anh, còn dùng sức nghiến hai cái, nhíu mắt trừng mày. Tính tình cứng hơn sắt, mạnh hơn thép. Giang đội trưởng không hề cúi đầu, hiên ngang lẫm liệt, khô cứng hỏi ngược lại. Tôi nói canh uống rất ngon, em có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có ý kiến. Tại sao chỉ là uống ngon, phải gọi là vô cùng ngon? Trình độ tiếng Trung thật là kém, nhất định là đã hối lộ giáo viên ngữ văn mới có thể thuận lợi tốt nghiệp tiểu học. Giang đội trưởng hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, đành đứng dậy bưng nồi đất và bát canh đi vào phòng bếp, xả nước ào ào rửa, không hề tiết kiệm nước. Ninh Yên Nhiên nhìn bóng lưng anh đang đứng rửa bát, tức giận ban đầu trong lòng đã thoáng lắng xuống. Anh tránh cô nhiều ngày như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng dẫm một chút, như vậy là đã tiện nghi cho anh lắm rồi có biết không? Anh đi đâu mà về trễ như vậy? Ninh Yên Nhiên ôm gối, lười biếng dựa trên sofa, đạp rơi hai chiếc dép, chân nhỏ đung đưa chờ anh trả lời. Động tác rửa bát của Giang Đông không dừng lại. Ra ngoài một chuyến. Nói cũng như không. Nếu không phải anh đi ra ngoài, cô có thể bắt được anh sao? Đi đâu vậy? Em tìm anh mấy ngày rồi, người cũng không nhìn thấy. Cô bĩu môi ủy khuất rũ mắt xuống, vô thức nhéo nhéo cái tai của con thú bông. Tìm tôi có việc sao? Không có việc thì không thể tìm anh sao? Không có việc thì tôi làm gì? Em... Ninh Yên Nhiên chán nản. Em là một người hàng xóm Trung Quốc tốt, quan tâm đến vấn đề an toàn của anh một chút cũng không được sao? Giang Đông yên lặng một lát, không nói gì. Hơn nữa, lỡ như anh bị người ta lừa bán, em cũng có thể báo án sớm một chút. Vừa nói anh lại cảm thấy khó chịu, tay phải xoa xoa mắt. Một thời gian dài anh không xuất hiện, nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Giang Đông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Em cảm thấy ai sẽ lừa bán được tôi? Người nào ăn no rừng mỡ như vậy, đến cửa tìm chết. Ninh Yên Nhiên chững chạc đàng hoàng trả lời anh. Lỡ như đụng phải người mau bán nội tạng thì sao? Giang Đông nhéo nhéo sống mũi, bị cô chọc giận đến buồn cười. Người nào lại không có mắt nhìn như thế? Em cho là trừ em ra còn có ai để ý đến tôi sao? Một câu này thốt ra, cả hai người đều sửng sốt một chút. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Giang Đông đút túi tựa trên tường, ánh mắt buông xuống, tư thế thoải mái, thần kinh lại có chút căng thẳng. Mẹ nó, hôm nay anh không nên nói chuyện với cô, trực tiếp về nhà có phải được không? Nói nhiều sẽ sai, cổ nhân quả không lừa người. Giang Đông sờ sờ nửa hộp thuốc còn lại trong túi, chân mày cau lại. Ban đầu anh không muốn đem vấn đề tình cảm của hai người thảo luận sớm như vậy. Hiện tại rất rõ ràng vẫn chưa tới lúc. Cô còn đang thăm dò điểm mấu chốt của anh, mà anh đã lên kế hoạch dạy dỗ cô một chút. Hai người tạm thời chưa thích hợp cởi mở với nhau vấn đề này. Ninh Yên Nhiên phản ứng linh hoạt hơn anh. Cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn xung quanh. Sau đó một tay cầm trái cây, một tay mở điện thoại di động bắt đầu điên cuồng gọi bạn tốt. Gấp gấp gấp, người nào online ra đây? Chuyện thật sự quan trọng. Sao đội trưởng nhà mình nói, trừ em ra thì còn ai để ý đến tôi? Lời này phải đáp thế nào? Bạn tốt dẫn đầu bát quái chạy nước rút, háo hức giơ tay trả lời. Đầu tiên, bọn mình muốn biết ngữ khí khi nói câu này là gì? Là câu hỏi tu từ hay là câu hỏi nghi vấn? Câu hỏi tu từ. Đã là câu hỏi tu từ, vậy cậu nên... Ninh Yên Nhiên trịnh trọng gật đầu. Quả nhiên là tâm phúc. Vào lúc tập trung nhìn vào Giang Đông, cô lộ ra một nụ cười bình tĩnh, tự tin mở miệng. Đợi chút, em quên rồi. Vừa nói cô vừa cầm di động lên, một lần nữa ôn lại từ ngữ đã thảo luận xong. Không biết phải làm thế nào với cô. Giang Đông bật cười. Căng thẳng cái gì? Nghiêm túc cái gì? Tất cả đều tan biến không còn một mảnh. Giọng cười của anh sang sảng, ngực phập phồng, giữa mặt mày tràn đầy ý cười không thể kiềm chế, dễ như trở bàn tay, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt Ninh Yên Nhiên. Anh cười cái gì? Cô ngẩn ngơ hỏi. Cười em. Cười em cái gì? Cười em ngốc. Trong mắt của anh hơi thu lại ý cười, khó có được cảm giác nhất thiết thân thiết ôn hòa. Trong giọng nói lộ ra một chút ý nghĩa sâu xa. Một câu hai nghĩa. Này cô ngốc nhỏ. Ngốc ơi là ngốc. Lời nói dối bại lộ rõ rồi mà cũng không biết. Cũng nhờ anh tâm địa tốt, chờ đem cô dạy dỗ một trận là có thể thu thập về nhà. Ninh Yên Nhiên hít một hơi, không muốn tiếp thu cái bình luận ác ý thì một chút nào. Không đợi cô kịp phản ứng, Giang Đông tiến lại gần hai bước, thừa dịp cô chưa kịp chuẩn bị, lấy điện thoại di động của cô, bình tĩnh nhìn qua. Hội thiếu nữ xinh đẹp đêm khuya nói chuyện tình cảm. Ninh Yên Nhiên rụt cổ, âm thanh nhỏ nhẹ. Thực ra trước đây gọi là hội bao dưỡng nam sinh thanh thuần cơ. Cùng với nam sinh thanh thuần không có chút liên tưởng nào, Giang Đông tiên sinh đặt một bàn tay lên bả vai cô, trầm giọng hỏi. Nói, gọi là gì? Làm lại lần nữa. Đặc biệt có cốt khí chưa bao giờ khuất phục bạo lực và uy hiếp, Ninh tiểu thư hạ quyết tâm, lại dứt khoát lớn tiếng nói. Gọi là người một nhà tương thân tương ái. Giang Đông hài lòng vỗ một cái lên bả vai của cô nàng, cổ vũ. Rất tốt, cái tên này không tệ, tiếp tục duy trì. Ninh Yên Nhiên buồn rười rượi nhận lấy di động, ánh mắt vô cùng uy hiếp của anh đổi tên nhóm thành người một nhà tương thân tương ái. Một giây sau, nhóm trò chuyện trực tiếp bùng nổ, một màn hình toàn dấu chấm hỏi. Sao rồi, thiếu nữ số 1 bị Giang đội trưởng mắt rồi à? Đây xem như là đêm khuya bị càn quét đi. Thở dài, chúng ta đều là những nữ độc thân, dựa vào cái gì mà không thể trò chuyện tình cảm? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người này giống y như nhóm trò chuyện của bà nội nhà mình, quá cổ lỗ sĩ. Nói cho Giang đội trưởng nhà cậu biết, tên này mà bị bỏ đi, thẩm mỹ của anh ấy rõ ràng là không đạt. Giang đội trưởng nhận được một chuỗi dài chỉ trích có chút không chịu nổi, trực tiếp tắt điện thoại, làm như không có gì xảy ra. Các cô gái bây giờ quả như là không giống anh chút nào. Trải qua một tuần nghiêm túc suy nghĩ, lại lật xem sổ sách tình cảm xưa cũ, Giang Đông ra một quyết định trọng đại. Muốn dựa vào tốc độ tiến triển bây giờ của hai người, đoán chừng đến sang năm cũng chẳng ra được kết quả gì. Một bên là lời hứa vững vàng bền vững mười mấy năm cùng với nguyên tắc của anh. Một bên là cô ngốc dốc sức phá vỡ nguyên tắc. Chỉ cần cô không thừa nhận đây chính là ngõ cụt, anh quyết định sống lại từ chỗ chết, cho hai người một khởi đầu mới. Giang Đông không tìm công ty dọn nhà, mà một mình thu dọn hành lý đi ra ngoài. Mấy anh em đến giúp anh dọn nhà. Lương Tây Châu hết sức cẩn thận hỏi nhiều một chút. Cậu muốn dọn nhà? Việc này có nói với hàng xóm không? Những người khác đưa mắt nhìn nhau không rõ chân tướng. Dọn nhà còn muốn nói cho hàng xóm? Tại sao muốn nói cho hàng xóm? Ninh tiểu thư ngủ một giấc đến khi thức dậy, lời biếng cử động tay chân, mang dép, ngậm bàn chải đánh răng, chậm gì gì đi ra ngoài. Tờ này của bọn họ có 3 bộ, hai hàng xóm kia cũng không phải là người nào thích náo nhiệt. Hôm nay cũng không biết vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Cô đi tới cửa răng rắc một tiếng mở cửa ra, đã nhìn thấy Giang Đông mang theo một hòm da giang muốn đi. Ninh Yên Nhiên suýt chút nữa nuốt luôn kem đánh răng vào trong miệng. Chuyện gì vậy? Anh đi công tác, khi nào về? Trên môi cô còn dính bọt trắng, trên người mắc áo ngủ bằng lông mịn, dáng vẻ đứng ở cửa giống như là một con búp bê cỡ lớn. Thật ra cũng không khác bao nhiêu, chỉ có 1m6. Không về nữa, tôi dọn nhà. Giang Đông nửa thật nửa giả nói một câu. Sau này em sẽ có hàng xóm mới, đừng tùy tiện đụng xe người ta. Không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu, có biết không? Ninh Yên Nhiên lập tức nổi giận. Anh là có ý gì? Đang ở tốt, sao lại phải dọn đi? Cô rất nhanh nghĩ đến chỗ quan trọng. Là bởi vì em sao? Giang Đông từ chối cho ý kiến. Trên thực tế nói như vậy cũng không có gì sai. Nếu không phải là cô gái này xấu xa, dối gạt anh cũng không đến mức sử dụng cách dọn nhà này để bắt nạt một cô gái. Kẻ nói dối lòng dạ nham hiểm, tạm thời không tính là một cô gái. Đây là lời nói để tẩy trắng. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Đến giờ rồi, tôi đi đây. Mấy người đến góc phu đang chuẩn bị đi theo hắn ra ngoài. Lương tiên sinh đã biết được sự thật, kéo một cái, nhỏ giọng nói. Đừng ra ngoài, bóng đèn sẽ bị sét đánh. Xem náo nhiệt bên trong cũng được, nhưng không được sánh bằng ở bên ngoài nha. Ngay một giây lúc Giang Đông chuẩn bị bước vào thang máy, Ninh Yên Nhiên hạ quyết tâm nhổ ra bàn chải đánh răng, ôm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt, không chịu thả người đi. Giang Đông dừng bước lại, lắc bàn tay hai người đang nắm chặt, mặt mày lạnh lùng. Đây là ý gì? Ninh Yên Nhiên không thích để móng tay dài, móng tay màu hồng phấn cắt sửa chỉnh tề. Bây giờ dùng sức hơi lớn, móng tay bấm vào da anh, lưu lại dấu vết hình cung giống trăng non. Giang Đông da dày thịt béo không có bao nhiêu cảnh giác, chỉ là híp mắt nhìn cô không biết tự mở ám. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra mấy phần sảng khoái vui mừng. Anh càng lúc càng quen với việc con mèo nhỏ này lưu lại dấu vết trên người anh. Dấu răng, vết cào, vết chân, dấu son môi, cái gì cũng được. À, cái cuối cùng, có thể còn phải chờ một chút. Giang Đông không giấu vết liếm liếm môi dưới, ánh mắt tối đi. Anh đừng đi. Ninh Yên Nhiên không hiểu ánh mắt phức tạp của anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt anh. Hành động thân thiết như vậy nếu là bình thường nhất định có thể khiến cô thét chói tai trong lòng. Nhưng bây giờ, bàn tay to ấm áp kia trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất giúp cô giữ anh lại. Anh đừng đi có được không? Giọng cô mềm nhũn, âm thanh yếu đuối lại kiên định. Em sẽ không ảnh hưởng anh nữa. Anh ở lại được không? Em luôn luôn ảnh hưởng đến tôi. Giang Đông cuối cùng cũng để ý đến những người đang xem kịch vui. Âm thanh ép xuống rất thấp. Nghe được câu này, Ninh Yên Nhiên kéo tay áo của anh, nhất thời không biết là nên vui hay mừng hay khổ sở. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, vô hại, mang theo một tia chán nản không dễ bị phát hiện. Thật nhanh nháy mắt, muốn trong vài giây ngắn ngủi nghĩ ra đủ cách ứng phó với hoàn cảnh khó khăn lúc này. Nhưng mà Giang Đông nhìn ra sự do dự của cô, bàn tay hơi dùng sức rút ra khỏi tay cô. Tôi đi được chưa? Từ từ. Một giây trước khi anh bước vào thang máy, Ninh Yên Nhiên vươn tay túm đai lưng của anh, cực kỳ trực tiếp. Những người đứng ở cửa đều cực kỳ sửng sốt. Lão Tử cứng họng, một lúc lâu cũng không thể nói nên lời. Cô gái này thật không phải là người bình thường có thể đối phó được. Ngoài cửa, Giang Đông bất đắc dĩ dừng bước, nghi hoặc hỏi. Còn có việc gì sao? Anh đợi em mấy phút, em còn có điều muốn nói với anh. Giang Đông bình tĩnh chăm chú nhìn cô 2 giây, trực tiếp từ chối cô. Xin lỗi, tôi không muốn đợi. Chỉ 2 phút, 1 phút thôi. 1 phút tôi có được không? Là chuyện rất rất quan trọng. Nói đi. Ninh Yên Nhiên rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lo lắng không yên, dùng ngón tay quấn tóc, đầu ngón chân ở trên mặt đất đi di, ánh mắt nhìn về phía vali của anh. Cô rất khẩn trương, cô đang do dự. Đây là kết luận Giang đội trưởng rút ra được khi quan sát cô. Vì chuyện mình sắp dọn nhà khiến cho ý định ban đầu muốn dừng bước chắc chắn bồi dưỡng tình cảm bị làm loạn. Bố cục ban đầu là hàng xóm cách vách môn đăng hộ đối cũng sắp bị đánh vỡ. Tâm tình hiện tại nhất định vô cùng xoắn xuýt. Không sai, anh đang ép cô. Ninh Yên Nhiên đã có phản ứng, nhẹ giọng hỏi. Anh muốn chuyển đến chỗ nào? Có cách xa đây không? Giang Đông ừ một tiếng. Rất xa. Nhưng mà đứng trên lập trường của một người hàng xóm, tôi cảm thấy tôi không cần phải báo địa chỉ mới của tôi cho cô, đúng không? Sắc mặt Đinh Yên Nhiên có chút trắng bệch. Chúng ta chỉ hàng xóm thôi sao? Không thì thế nào? Anh khẽ cười một tiếng. Em cảm thấy chúng ta còn quan hệ đặc biệt sao? Quan hệ gì đặc biệt? Đinh Yên Nhiên trợn tròn hai mắt. Không phải. Chúng ta chẳng lẽ không phải là quan hệ bạn bè sao? Chúng ta còn có quan hệ bạn bè theo hiệp nghị đó mà. Cái này dù sao cũng phải tính toán lại rồi bàn giao chứ. Giang đội trưởng không thể bội tình bạc nghĩa như thế. Cho tới bây giờ tôi chưa từng xem em là bạn bè. Anh giảm thấp tiếng nói, cười một tiếng ý vị không rõ. Ninh Nhiên Nhiên có chút tức giận, lại buồn bực thẳng thắn bỏ qua đề tài này. Anh sau khi chuyển đi có còn trở về nữa không? Giang Đông lựa chọn duy trì im lặng. Vậy em hỏi lại, sau khi anh đi muốn cho người khác thuê nhà sao? Đương nhiên. Giang đội trưởng mặt không đổi sắc, không nhìn ra chút nào việc đang nói hơn nói vượn, chột dạ cùng né tránh. Ánh mắt Ninh Yên Nhiên hoáng ảm đạm, thở dài một hơi. Vậy chúng ta sau này rất khó gặp lại nhau phải không? Giang Đông ngầm thừa nhận lời này của cô. Cho nên để từ biệt. Giang đội trưởng, em cho em hôn một cái từ biệt được không? Anh sắp đi mà còn muốn đùa giỡn anh à? Đây là cái tinh thần vĩ đại gì chứ? Nghĩ cũng được nghĩ. Anh trai nhỏ đang chuẩn bị ló đầu hóng chuyện nhà hàng xóm rụt cổ về vỗ ngực. Thật đáng sợ. Thế giới này thật đáng sợ. Làm hàng xóm lại còn có một nụ hôn từ biệt đi không kèm điều kiện à? Ông chú cứng nhắc. Ninh Yên Nhiên cau mũi nhẹ giọng mắng một câu. Làm hàng xóm một thời gian, vậy mà ngay cả một nụ hôn từ biệt cũng không có. Vậy không bằng anh đừng có đi. Vậy em cho tôi một lý do để ở lại đi. Giang Đông trầm giọng nói. Anh cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Nếu như cô nguyện ý không tiếp tục giấu giếm nữa, sau đó thừa nhận sai lầm, anh cũng sẽ không cùng cô tính toán. Chỉ là cô bé mà thôi, tha thứ một lần cũng chẳng phải việc gì không thể. Nhưng mà Ninh Yên Nhiên chỉ chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ không phải là anh nên cho em một lý do để rời đi à? Quên đi. Anh biết cô bé này cả đời cũng không học được việc có lương tâm. Nơi này là nhà của tôi. Tôi rời đi cũng không cần phải cho ai lý do cả. Em hiểu chứ? Ninh Yên Nhiên cắn môi. Vô tội nháy mắt. Không phải rất rõ ràng đây là nhà của anh, sao anh còn muốn đi? Giang Đông a một tiếng, nhịn xuống xúc động muốn vỗ đầu cô một cái. Đừng giả bộ ngốc. So với bất kỳ ai, em là người hiểu rõ nhất vì sao tôi phải dọn nhà. Ninh Yên Nhiên nhún vai, thu hồi vẻ mặt mờ mịt lười biếng dựa trên tường. Trốn em á? Em là hồng thủy mãnh thú sao? Em không phải, là tôi. Vậy tại sao anh muốn chuyển đi? Nếu em không chuyển. Ninh Yên Nhiên trầm mặc 2 giây, bị tin tức thình lình xảy ra kích thích, đại não e rằng không cách nào chuyển động, cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Cô bắt đầu suy nghĩ cần dùng biện pháp gì mới có thể khiến người ở lại. Muốn biết, thế nhưng cô là gái nhà lành rụt rè, chưa bao giờ tùy tiện cùng người khác làm hàng xóm. Ninh tiểu thư rụt rè hắng giọng một cái thong thả, từng chút một cởi ra từng chiếc nút áo. Giang Đông, đây là cái phương thức không đúng đắn gì thế? Anh sẽ không mắc mưu đâu. Kiềm chế nội tâm dao động, Giang đội trưởng cứng rắn quay đầu cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Ninh Yên Nhiên cởi ra tổng cộng 2 cái nút áo, nhìn thấy động tác của anh không hiểu ra sao. Mấy người đứng ở sờ cửa vây xem đã bị Lương Tây Châu che mắt. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Ninh Yên Nhiên, em nghe thấy cửa nhà anh có thể nói chuyện. Giang Đông khụ một tiếng. Em làm cái gì thế? Không muốn dùng đầu suy nghĩ sao? Ninh Yên Nhiên lắc lắc đầu. Những người này che giấu thật là tốt. Cô một chút cũng không phát hiện trong đầu anh còn có cái suy nghĩ không đứng đắn như vậy. Cô đánh một cái thật vang, nhẹ trách mắng. Nó cái gì đó? Người có suy nghĩ không đứng đắn chính là bản thân anh. Trong nháy mắt lúc Giang Đông quay đầu, Ninh tiểu thư, người chưa bao giờ suy tính chuyện xấu, từ trên cổ mình lấy xuống một sợi dây chuyền. Dây xích dài nhỏ, mặt dây chuyền tinh xảo, là món quà năm đó anh tặng cho cô. Giang Đông vô ý thức hé mắt nhìn, trên mặt toát ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Rốt cuộc cũng thẳng thắn, cuối cùng vẫn có thể cứu. Quên đi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nhận sai, vậy anh liền cho anh này. Ninh Yên Nhiên đem cái mặt dây chuyền đặt vào lòng bàn tay anh, ánh mắt yên tĩnh. Em giúp anh tìm được người. Giang Đông, cái gọi là mong đợi, kích động, vui sướng thoáng một cái tan biến không còn chút gì. Quả như là khó dạy bảo. Nếu cô là một thằng con trai, hiện tại anh liền đem cô treo ngược lên đánh một trận. Trong lòng Giang Đông tức giận, trên mặt cũng hiện lên một chút thần sắc sơ sát tiêu điều, ngón tay siết lại. Em giúp anh một việc lớn như vậy, anh thực sự không suy nghĩ một chút về việc ở lại sao? Anh nghẹn một bụng tức giận, ngữ khí liền không tốt lắm, hung dữ đến mức có thể dọa khóc bạn nhỏ. Tôi ở đâu có quan hệ với em sao? Ninh Nhiên Nhiên há miệng có chút nghẹn họng, không biết làm sao. Không phải, nói như vậy không đúng kịch bản nha. Trong tình huống bình thường, chẳng lẽ không phải là anh vui mừng quá đỗi, sau đó tìm cô để xin cách liên lạc với phương đối phương, thuận thế không nhắc đến chuyện chuyển nhà nữa hay sao? Vì sao anh lại không diễn tập kịch bản này? Thế nhưng em giúp anh tìm được người rồi. Vậy tôi càng phải đi. Anh lãnh đạm nhìn cô, đem mặt dây chuyền nhét vào trong túi, nắm chặt, âm thanh trầm thấp. Cái này gọi là tránh hiểm nghi, em có hiểu không? Ninh Yên Nhiên không nghĩ quá nhiều. Tôi thực sự rất thích cô ấy, cũng chỉ thích cô ấy. Tôi muốn cùng cô ấy ở bên nhau, cho nên muốn giữ khoảng cách với tất cả cô gái khác. Giàn đồng gõ vào mặt vali hai cái, ngữ khí chắc chắn. Cô ấy nếu như biết tôi và hàng xóm quá thân thiết sẽ không vui. Còn có quan hệ hiệp nghị của chúng ta, dừng ở đây đi. Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô, có chút thất thố, có chút mờ mịt, rất ủy khuất, lại khó mở miệng oán giận, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Ninh Yên Nhiên mím môi, không để bản thân nói ra lời không nên nói, hơi nước trong mắt nhanh chóng bị đè xuống. Anh thích cô ấy như vậy à? Đúng, tôi chính là thích cô ấy như vậy. Ninh Yên Nhiên cực kỳ mất hứng, bởi vì đối với cô chịu thua là một việc cực kỳ mất mặt, nhất là còn bị thua bởi chính mình trước đây. Còn không chinh phục được một người thích một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nhiều năm như vậy có vẻ cô cũng không có chút tiến bộ nào. Anh vì sao lại cứ cố chấp một suy nghĩ như vậy? Anh cũng không biết hiện tại cô ấy thay đổi thế nào. Chẳng lẽ không nên nhìn một cái rồi lại nói sao? Gia Đông cười một tiếng, nhìn bộ dạng tức giận trong lòng lại không thể nói ra của cô, cảm thấy khoan khoái toàn thân. Mặc kệ cô thành người thế nào, tôi đều thích. Ninh Yên Nhiên nghe lời này, không nói ra trong lòng là cái tư vị gì. Biết anh nhớ chính mình cô rất vui, nhưng mà những lời nói của anh hiện tại chính là phủ định cô của bây giờ, khiến cô cảm thấy có chút tức giận. Cô hiện tại vừa vui vẻ vừa tức giận, tâm tình cực kỳ phức tạp. Giàn đồng đi trước, mấy người bạn trong phòng cũng lục đục đi ra. Lương Tiên Sinh đi ở cuối thang không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu chui vào trong thang máy. Tiểu Trương cùng đi ở cuối cùng sờ sờ đầu, hướng cô cười ngây ngô hai tiếng, thần thần bí bí mà đưa tay lên miệng, đối với cô lặng lẽ nói: Ninh tiểu thư, cô và Giang đội trưởng của chúng tôi chia tay sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ tròn đầy hiếu kỳ của anh ta, Ninh Yên Nhiên chậm gì gì thở ra một tiếng. Người trẻ tuổi vô tri, cuộc sống của cậu ta không lo không nghĩ tốt biết bao nhiêu. Vô tri là phúc, người xưa nói cấm có sai. Đây có thể gọi là chia tay. Ninh Yên Nhiên liếc về phía thang máy. Bất kể sự ly biệt ngắn ngủi nào đều là vì sợ gặp lại tốt hơn. Cho nên vẻ mặt của Tiểu Trương đầy nghi hoặc. Cho nên tôi chỉ là bị Giang đội trưởng nhà cậu đá mà thôi. Từ bạn gái hợp đồng được mọi người công nhận, biến thành ánh trăng sáng tội nghiệp của mối tình đầu. Một chữ thôi, thảm. Khả năng này khiến cho nhân sinh của cô lùi lại đi. Thang máy trở lại rồi. Một lần nữa dừng ở tầng này, Tiểu Trương vội vã chào tạm biệt chạy vào thang máy. Đợi đến khi Ninh Yên Nhiên phục hồi lại tinh thần, cô đã mặc áo ngủ, cầm bàn chải đánh răng trong tay đứng ở tầng 1 của bãi đỗ xe. Đang chuẩn bị lái xe, Giang Đông đột nhiên đặt một chân phanh lại, hổn hển trừng mắt liếc cô một cái. Mặc áo ngủ còn chạy loạn làm gì? Không sợ bị đâm chết hay sao? Ninh Yên Nhiên vừa run lên, sụt cổ, tai bị gió thổi đỏ rực. Anh không phải muốn chuyển nhà sao? Em phải đem chìa khóa dự phòng trả lại cho anh chứ. Vừa nói cô vừa kéo cổ áo, từ bên trong lấy ra một sợi dây xích có một chiếc chìa khóa treo ở bên trên, còn mang theo cả nhiệt độ cơ thể của cô. Giang Đông nhìn chiều dài của dây chuyền, gian nan mở miệng. Em mỗi ngày đi ngủ còn mang theo chìa khóa này nhà tôi làm gì? Hơn nữa đối với loại vật như chìa khóa này sao có thể treo trước ngực? Chìa khóa nhỏ rõ ràng, minh bạch của anh thoáng cá liền trở nên không đứng đắn. Ninh Yên Nhiên đầu óc đã choáng mấy vòng, nghĩ xóa đi ý tứ của anh. Nhìn hai mắt tối như mực của anh, lập tức giơ tay lên. Em thề, không phải em tính toán nửa đêm vào nhanh trộm đồ này nọ đâu. Vậy em định lúc nào trộm? Xủy, con người em đi thẳng ngồi thẳng, chưa bao giờ trộm thứ gì. Cô dừng một chút, thề son sắt, thanh âm lanh lảnh ở bãi đậu xe bay thật xa. Em chỉ trộm người thôi. Em chỉ trộm người. Trộm người. Dây thần kinh luôn trong trạng thái căng chặt trong đầu Giang Đông lập tức đứt phượt một cái. Trên mặt anh nóng lên, may mà da tối màu, không có ai nhận ra anh không được tự nhiên. Kỳ thật bàn tay này đang nắm lấy tay lái của anh run rẩy. Được rồi, chìa khóa em giữ đi. Dù sao anh cũng không thật sự nghĩ rằng sẽ không quay lại. Anh chỉ muốn tránh cô mấy hôm, thử xem có thể khiến cho cô nói ra lời nói thật hay không. Em giữ lại làm gì? Ninh Yên Nhiên dậm chân, ở trong gió rét run rẩy không ngừng. Em không cần thấy vật nhớ người. Đều nói tú tài gặp người nhà binh, có lý cũng không thể nói rõ. Nhưng mà hôm nay Giang Đại Binh lại gặp được tiểu tú tài khó đối phó, không thể đánh cũng không dám mắng, một thân sức lực không thể sử dụng, ngược lại đem chính bản thân tức giận. Nếu anh bình tĩnh một chút, hai người hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, công bằng, sau đó mọi người đều vui vẻ. Nếu anh lùi manh một chút, anh cũng sẽ không dùng cách dọn nhà, trực tiếp khiêng cô vào động phòng, bày ra một chút thể lực cường đại của mình, chuyện sau đó cũng dễ dàng hơn. Anh chính là không đủ bình tĩnh, cũng không thể làm ra chuyện ép buộc người khác, rốt cục dẫn đến cục diện giằng co ngày hôm nay. Giang Đông thở dài, không có biện pháp nào đối phó với cô. Anh đi nhanh xuống xe, đem cổ áo của cô kéo cao đẩy cho thang máy. Mang chìa khóa không? Ninh Yên Nhiên nhụt khụt khịt, gật đầu một cái. Vậy ngoan ngoãn về nhà. Giang đội trưởng không biết dỗ dành, dù sao trong nhà nhiều trẻ con như vậy, lớn nhỏ một đống, cũng chỉ có cô không sợ anh. Sau khi về nhà thoải mái ngủ một giấc, tránh bị cảm. Đã nhớ chưa? Ninh Yên Nhiên tiếp tục gật đầu. Em có gì muốn nói với tôi không? Giang Đông chưa từ bỏ ý định, cho cô một cơ hội cuối cùng. Người đưa mặt dây chuyền cho em, có nhờ em truyền lời cho tôi không? Không có. Ninh Yên Nhiên trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu. Đi đi, giữ gìn sức khỏe. Giang Đông đóng cửa thang máy lại, quay đầu rời đi. Cô nhóc này, đồ lừa gạt, yêu tinh hành người. Giang đội trưởng nghiến răng, một đường vừa đi vừa mắng, mà lão Từ ngồi ở vị trí kế bên tài xế buồn cúi chán đầu, nhìn về phía mấy cuốn bí kíp mà đội trưởng bọn họ mới mua. Truy lùng cô vợ bỏ trốn, tổng tài thầm yêu cô vợ bỏ trốn, người vợ mang thai bỏ trốn, tổng tài đại nhân từ bỏ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.